Thần khống thiên hạ, chương 2318, Long Ngũ khủng bố, góc truyện audio.com, thập tam thái tử bị một cước của Lăng Tiếu khiến hắn đau đớn, thân hình không thể nhúc nhích. Một lúc lâu sau hắn mới bỏ ra kinh hô, lão đại ngươi thật lợi hại, ta không phải đối thủ của ngươi. Thập tam thái tử biết Lăng Tiếu đã lưu tình, dù hắn sử dụng bổn nguyên lực lượng chỉ sợ cũng không phải đối thủ của Lăng Tiếu. Thập tam thái tử khách khanh, các ngươi đang làm gì đó? Long Vương hóa thành hình người hỏi. Lăng Tiếu chắp tay đáp, gặp qua Long Vương, ta chỉ luận bàn với thập tam thái tử mà thôi. Thập tam thái tử nói, phụ vương, lão đại thật lợi hại, đã siêu việt lực lượng của con, hắn nói muốn ngài đề cử cho hắn một long thái tử càng mạnh hơn nữa, nhưng con cảm thấy trong các thái tử không còn ai so được với lão đại rồi, chỉ sợ chỉ có các long thúc mới có tư cách đi theo lão đại. Long Vương nghe xong nhìn Lăng Tiếu nói. Thực lực khách khanh tăng lên thật nhanh, trong nhân tộc chỉ sợ cũng không người nào có thể so sánh, nhưng mà trong long tộc chúng ta cũng không có vài người thực lực tương đương hoặc cao hơn ngươi, hơn nữa chỉ sợ họ không muốn đi theo ngươi ra ngoài đâu. Long Vương, ngài không hỏi thăm qua sao biết được ta dự tính đi ra vực ngoại một lần, có lẽ họ hy vọng theo ta kiến thức một phen cũng không chừng, như vậy mới có lợi cho họ tiến thêm một bước thôi. Lăng Tiếu nói, ha ha, xem ra ngươi không đạt mục đích thì không chịu cam tâm, cũng được ta cho ngươi gặp vài vị tộc đệ, ngươi có được họ chấp thuận hay không thì phải xem bản lĩnh của ngươi. Long Vương cười nói, sau đó tiếp tục, ngươi đi theo ta, các ngươi đều giải tán đi. Mọi người đều tản ra, Lăng Tiếu đi theo Long Vương vào sâu bên trong. Nơi đó chính là cấm địa của Long tộc, cho dù là tộc trưởng Kim tộc hoặc người khác đi vào đều chưa chắc vào được nơi này. Địa phương kia có cấm chế cường đại ngăn cách, thông qua con đường kia như rơi vào một không gian khác thật rộng lớn, núi cao ánh vàng rực rỡ vô cùng chói mắt. Trong lòng Lăng Tiếu nhủ thầm, Long xào thật tốt, kim hệ bổn nguyên lực lượng nơi này thật sự quá thịnh vượng, khẳng định có thủy nguyên thạch kim hệ trong này. Hống, Long Vương ngửa mắt ngâm dài một tiếng, một đạo hư ảnh xoay quanh trên không trung, lực lượng cường đại bàng bạc vô cùng. Lăng Tiếu giật mình, lỗ tai bị chấn đến ông khó chịu. Hắn ý thức được Long Vương chỉ tùy ý giống lên, nếu hắn thật sự dùng thiên phú, chỉ sợ dù là Lăng Tiếu cũng bị chấn đến nứt vỡ thần thể. Đây mới thật sự là uy lực của thiên phú thần thông Long tộc Long Ngâm. Thanh âm của Long Vương vang lên, ở phương xa có vài thanh âm cũng giống to. Ngay sau đó Long Vương hóa thành bản thể hướng phương kia bay vào. Lăng Tiếu đối diện hai chân Long thần thú nhưng không hề lộ chút kinh hoàng, ngược lại đem toàn bộ chiến lực phóng thích ra, một đầu hư ảnh kim long rít gào bay tới. Thân hình hắn bay lên, hàng long trưởng hướng hai đầu chân long đánh qua. Hai chân long thực lực 11 giai đê cấp, Lăng Tiếu không dám có chút khinh thường, vừa ra tay liền dùng toàn lực không ngại làm bị thương bọn họ. Phanh phanh, tốc độ Lăng Tiếu cực nhanh, nháy mắt đánh ra hai trưởng, hung hăng đánh thẳng vào mặt chân long. Hai trưởng này đủ sức đánh chí tôn đê giai bị thương nặng, nhưng hai chân long chỉ khẽ lắc lư thân hình, nhanh chóng dùng long vĩ quét ngang người hắn. Lực lượng khiến không gian chung quanh sụp đổ hỏng mất. Lăng, góc truyện audio.com, Tiếu không dám cùng họ cứng đối cứng, lực lượng kia cường đại hơn hắn rất nhiều. Hắn lao tới bên sườn một chân long, hàng long trưởng như cuồng phong bạo vũ không ngừng oanh ra, muốn đánh bại một đầu chân long trước rồi tính sau. Nhưng hai chân long tựa hồ phối hợp thật khăng khít, lúc Lăng Tiếu hướng một người xuống tay, chân long còn lại phun ra một đạo kim quang, khí thế hùng hậu dọa người. Lăng Tiếu đành phải bỏ qua tiến công, bước lui ra sau. Hai chân long tách ra hai bên, hướng Lăng Tiếu truy kích tới, tốc độ không kém hắn bao nhiêu. Thần thú quả nhiên là cường hãn, Lăng Tiếu thầm khen một tiếng, lập tức đánh ra đế long diệt thiên quyết. Hai chân long cùng nhau gào thét, kim mang đại thịnh, chiến lực tăng lên tới đỉnh, cùng Lăng Tiếu hỗn chiến chung một chỗ, khiến cả mảnh không gian không ngừng chao đảo. Oanh long, thật nhiều lực lượng không ngừng vẩy ra, từng thanh âm tiếng nổ mạnh kinh động bốn phương. Hai đầu chân long bị oanh bay ra ngoài, thân thể có không ít vết máu, rơi không ít long lân, thật hiển nhiên đã bị Lăng Tiếu mạnh mẽ bước lui. Bất quá Lăng Tiếu không cho rằng hắn có thể đánh bại hai chân long, bởi vì họ còn chưa sử dụng long châu. Trong lòng Lăng Tiếu không ngừng kêu khổ, ta chỉ tuyển một người thôi à, hát, vì sao lập tức đi ra hai người đây, không phải đều nói thần thú vô cùng cao ngạo sao? Vì sao cũng lấy nhiều khi ít, thật sự quá hố cha đi. Hai chân long tựa hồ bị Lăng Tiếu chọc giận, lại đong đưa thân hình hướng Lăng Tiếu đập tới. Lăng Tiếu dựa vào tốc độ bản thân, không đánh bừa với họ, luôn xuyên qua giữa khe hở bên sườn đánh lên thân thể họ đau đớn không thôi, mà họ lại không làm gì được hắn, thật sự làm họ muốn phát điên. Bọn họ đều không nhịn được phun ra long châu, uy lực long châu dị thường khủng bố, dù là thân thể của Lăng Tiếu nếu bị đánh trúng đều phải lập tức bị nổ tung. Lúc này Long Vương rốt cục mở miệng nói, hai vị tộc đệ lui ra. Hai chân Long không cam lòng gào thét một tiếng, nuốt lại Long Châu lui ra ngoài. Lăng Tiếu thở ra một hơi nhẹ nhõm, nếu họ liều lĩnh phun Long Châu hắn chỉ còn đường chạy trối chết. Vậy có xem là vượt qua kiểm tra rồi không? Lăng Tiếu nghi hoặc tự nhủ, có một chân Long 11 giai, lại dựa vào Long Châu là có thể so sánh với thủy thần trung giai, xem như là thần thú hộ thân cường đại. Ngũ đệ, Khách Khanh có xứng cho ngươi đi theo hắn không? Lúc này Long Vương nhìn một đầu chân Long bên cạnh chưa xuất thủ hỏi. Đầu chân Long này uy mãnh hơn hai chân Long kia không ít, lực lượng còn cường đại hơn một giai, là tân tấn 11 giai trung cấp. Mạnh hơn một giai, lực lượng không thể so sánh, huống chi còn có thể tăng lên gấp trăm lần chiến lực. Trong lòng Lăng Tiếu thầm hô, Long Vương không phải muốn cho hắn đối phó ta đi, chẳng phải là quá tôn trọng ta rồi. Chân Long kia cười lạnh một tiếng, nếu hắn có thể chịu được 10 Long Trảo công kích ta đi cùng hắn ngàn năm không thành vấn đề. Thanh âm vừa dứt, hắn hóa thành hình người, mấy chân long khác cũng hóa hình người. Người này bộ dáng trung niên như Long Vương, đứng chung một chỗ nhìn khá tương tự, dáng vẻ đường đường, là một nam nhân uy mãnh hiếm có. Khách Khanh, ngũ đệ của ta nói chỉ cần ngươi chịu được hắn 10 chảo, nguyện ý theo ngươi đi ra ngoài. Long Vương nói, ngừng một chút lại nói tiếp, ngươi cần suy nghĩ kỹ càng, thực lực của hắn mạnh hơn ngươi. Góc truyện audio.com Rất nhiều, hắn ra tay thường không biết nặng nhẹ, vạn nhất làm ngươi bị thương thật không tốt. Mười chảo, Lăng Tiếu nghi hoặc tiếp theo cất cao giọng nói. Được, đến đây đi, mười chảo thì mười chảo, nếu ta bại thì ta không tiếp tục miễn cưỡng. Cách chương.